Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, chương 930 Tân Đêm Tối Thần Trước. Thốt dùng bàn tay mãnh chụp mặt đất, cuốn lấy Khon Su cổ dòng nước nối nghiệp mệt mỏi. Cuối cùng là làm Nguyệt Thần nhặt về một cái mạng nhỏ, Bella đôi tay cầm kiếm. Nàng lấy Milestone vì suối nguồn, lấy tự thân tâm hải làm cơ sở, lấy thạch trung kiếm làm mũi nhọn. Ba người kết hợp đến cùng nhau, hóa thành một con hơn 100 mét lớn lên màu đen cánh tay. Một thanh nắm lấy ba vị thần linh, lúc sau làm lơ ba vị thần linh chống cự, đem bọn họ ngạnh sinh sinh mà hướng cảnh trong mơ duy độ kéo, chỉ cần tiến vào cảnh trong mơ duy độ. Này ba vị chính là trên cái thớt cá, ba vị thần linh liên thủ chống cự bàn tay khổng lồ kéo túm. Trí tuệ thần thốt càng là không ngừng dùng chính mình thiên bình tiến hành hiện thực tu chỉnh, hắn liên tục mấy lần từ màu đen bàn tay khổng lồ chung rút ra thuộc về Bella linh năng tiến hành thẩm phán. Ngươi có tội, ngươi nghiệp chướng nặng nề, ngươi. Vong linh đứng dậy, ca sướng thái dương, ca ngợi ngươi, kéo. Thốt chỉ có mượn dùng chính mình thần khí thiên bình tài năng đạt được một bộ phận hiện thực sửa chữa năng lực. Này không thể nghi ngờ so Bella đã kém một bậc. Ở nhận thức đến chính mình vô pháp thẩm phán vị này Asgard hắc dạ nữ thần sau, hắn chỉ có thể dùng cuối cùng biện pháp. Hắn lấy ra mặt khác một kiện thần khí. Book of the Dead, ba vị thần linh tập trung thần lực. Cùng nhau đọc kinh thư. Triệu hoán chủ thần. Amun-Ra lực lượng tới đối kháng đêm tối. Ân. Bella lập tức phát giác một chút dị trạng. Quyển sách này trên danh nghĩa là cho vong linh viết, thực tế vẫn là tán tụng Thái Dương nội chất, mà Thái Dương hiện tại chính là nàng đêm tối mặt đối lập, theo thốt cùng Khon Su. Anubis cùng nhau tụng niệm Hắc Kinh, ba vị thần linh thần lực hội tụ đến cùng nhau. Đêm tối đang ở nhanh chóng biến mất, sáng sớm sắp xảy ra, thật là buồn cười. Các ngươi Thái Dương chỉ là nhất thời, mà đêm tối mới là một đời. Rõ ràng là nửa đêm thời gian, Thái Dương ở ba vị thần linh tụng niệm chung có chậm rãi dâng lên xu thế. Ban đêm New York thế nhưng xuất hiện một tia ánh mặt trời. Nhưng ở Bella cường lực áp chế hạ, đêm tối lại chiếm cứ thượng phong. Sắp đến sáng sớm như là ảo giác giống nhau. Giây lát lướt qua, người chết hẳn là đạt được an giấc ngàn thu, mà không phải bị ngươi lôi ra tới phơi nắng. Bella xa xa nhắm ngay thốt một lóng tay, đối phương. Trong tay Book of the Dead bắt đầu thiêu đốt. Hoa lệ trang sách ở nhanh chóng phiên động. Đại đoạn văn tự bị nàng dùng thần lực bóp méo. Bella ánh mắt giống như xuyên thấu hai người. Gian khoảng cách, nàng đối với không khí lật xem. Nơi xa Book of the Dead không gió tự động, thốt a. Thốt, hảo hảo đương trí tuệ của ngươi chi thần thật tốt. Viết cái gì vong linh thư a? Ta đã nhìn ra, ngươi không có gì viết thư tài năng. Không ai so với ta càng hiểu viết thư. Này ta giúp ngươi sửa lại. Không cần cảm tạ ta. Người chết hẳn là ăn giấc ngàn thu. Cho dù là chúng thần chi vương cũng vô pháp quấy rầy người chết, này cũng có vấn đề. Cái gì kêu thần thánh phong mang theo âm nhạc, thổi qua ngươi hoàng kim cầm huyền. Tử vong là một kiện nghiêm túc sự. Hạt đạn cái gì cầm a? Ta giúp ngươi xóa, này ngươi viết quá thái quá, trước mặt mọi người thần nhất nhất báo ra bản thân tên, mà ta cũng nhớ lại ta ngày xưa tên. Tử vong là một khác đoạn lữ hành, tự nhiên cũng sẽ có một cái tân tên. Nhớ kỹ thời trước tên có cái gì ý nghĩa? Sửa, như là lão sư cấp học sinh phê chữa tác nghiệp giống nhau. Bella đem thốt Book of the Dead sửa đến hoàn toàn thay đổi, màu đen bàn tay khổng lồ không có nửa điểm ngừng lại, vẫn như cũ ở đem ba vị thần linh hướng cảnh trong mơ duy độ kéo, ha ha ha ha. Ngươi không cho ta, ta đây liền chính mình lấy. Bella rào rạt đắc ý mà nói, dựa vào Infinity Stone. Đánh này đàn lão nhược bệnh tàn thần linh nàng tràn đầy đều là cảm giác thành tựu. Này có thể so đối phó tinh trần gì đó dễ dàng nhiều. Thế cho nên trước đó vài ngày thất bại cảm đều giảm bớt không ít, tôn kính nữ thần. Xin dừng tay đi, thốt sốt cuộc nhận thức đến hai người gian chênh lệch. Hắn là thần linh, không phải phàm nhân, không cần thiết vì Khonsu cùng Bella ở chỗ này liều mạng. Mấu chốt là cũng đua bất quá, giao tình gì đó ở sinh tử trước mặt chỉ có thể dựa sau chạm. Hắn lập tức lựa chọn đầu hàng, ta phục, ta nhận thua. Một bên Anubis so với hắn còn thảm. Chó rừng đầu liên tục gật đầu. Ý tứ là im cũng giống nhau, Bella cũng không chuẩn bị giết bọn hắn. Không đáng, giết bọn hắn có ý tứ gì? Lấy Ai Cập thần hệ trí tuệ thần trước, người chết thần trước, này đối nàng vô dụng a. Bella gật gật đầu, ngón tay nhẹ chọn, liền đem thốt cùng Anubis từ màu đen bàn tay khổng lồ chung ném ra tới, ở biết hai bên gian thực. Lực có không nhỏ chênh lệch sau. Khonsu cũng không đợi nàng nói chuyện, liền lựa chọn thỏa hiệp, hắn la lớn. Chúng ta giao dịch, ta dùng đêm tối thần trước đổi ngươi khác bạn. Hắn chủ thần chức là ánh trăng, là nguyệt thần, đêm tối thần chức là mang thêm, dùng khắc bản đem chính mình sinh mệnh hình thái chuyển biến. Biến thành bất tử sinh vật, lúc sau lại đi dung hợp xác ướp thần chức. Hắn này mạng nhỏ còn có thể giữ được nếu không có khắc bản. Hắn chính là tử lộ một cái, thời gian vạn sự vạn vật kỳ thật đều có biện pháp giải quyết. Liền không tồn tại vô giải đồ vật. Eternal Spear đổ máu không ngừng khẳng định có biện pháp phá giải. Nhưng đó là Odin bí mật. Odin sẽ không cùng bất luận cái gì thần linh chia sẻ bí mật này. Ai Cập thần hệ nên làm cái gì bây giờ? Tổng không thể đem Odin trói lại đây ép hỏi đi. Đột phá khẩu chỉ có Bella này khối từ còn lại ma thần chỗ giao dịch tới khắc bản. Đây là đơn giản nhất. Nhất giá rẻ biện pháp giải quyết, Khonsu nhịn đau lấy ra Ai Cập thần hệ đêm tối thần trước. Bella tắc đem Ahatmanra khắc bản giao cho đối phương. Từ nay về sau, New York tự nhiên lịch sử viện bảo tàng nội sáp người. Hóa thạch cùng tượng đồng là không bao giờ sẽ sống lại, thốt cùng Anubis không có lại can thiệp. Bọn họ giao dịch, hai vị Ai Cập thần linh một lần nữa biến thành người da đen hình tượng. Bọn họ đi ra viện bảo tàng, cửa dừng lại một chiếc màu vàng xe taxi, Bella ánh mắt cũng theo nhìn qua đi, xe taxi trước đứng một. Cái Ả Rập trang điểm râu xồm mang kính râm. Trên cổ bọc khăn quàng cổ, tựa hồ chính là một cái bình thường tài xế taxi, hắn mở cửa xe. Làm thốt cùng Anubis lên xe, lúc này Bella thanh âm truyền tới hắn bên tai, một cái Ifrit. Hỏa diễm tinh linh. Trước mắt sự cùng ngươi có quan hệ. Bella không thấy ra vị này bán thần có bao nhiêu cường. Không phải sở hữu bán thần đều là Morgan. Nàng rất là tùy ý hỏi, Ifrit không có hiển lộ hắn bán thần nửa ma thân thể. Vẫn như cũ là một bức nhân loại tài xế taxi trang điểm. Không có bất luận cái gì quan hệ. Bọn họ kêu xe, ta liền tái bọn họ một đoạn. Ta cùng ngài nhưng thật ra có quan hệ. Ta đã từng ở Odin bệ hạ vòng cổ nội đãi thật lâu, Bella không dao động. Nga, kia nhất định là rất có ý tứ một đoạn thời gian. Sau đó đâu? Cho nên ta thực cảm tạ ngài có thể buông tha thốt cùng Anubis. Nói vậy Odin bệ hạ cũng sẽ cảm tạ ngài nhân từ, ngươi ở dùng Odin tới áp ta. Không có, hắn là hắn, ta là ta, Bella suy nghĩ một chút. Nàng có thể có được xeo thần hệ thạch trung kiếm. Odin bên người có mấy cái còn lại thần hệ bán thần tùy tùng cũng thực bình thường, các ngươi đi. Thôi, Ifrit trầm mặc mà phát động xe taxi. Chở thốt cùng Anubis rời đi viện bảo tàng. Hết chương.